Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, ngăn cản. Hành tung của bọn họ các ngươi không cần lo lắng, ta nếu muốn đuổi giết hắn nhóm, tất nhiên có biện pháp đuổi theo, quỷ soái ta cũng có biện pháp đối phó. Hơn nữa ta chắc chắn phối hợp Kim Giáp Cương cùng cổ trùng toàn lực mà là có thể đánh giết một người trong đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có cái khác kim đan hậu kỳ lại ra tay giúp đỡ. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Hai người khác liền coi như chúng ta liều tính mạng, cũng nhất định sẽ đưa bọn họ cuốn lấy. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nghe vậy lập tức một mặt kiên định nói. Chuyện đến nước này, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Lần này không ở lại thí hồn điện ba vị này kim đan hậu kỳ lão tổ. Một cái không tốt, kim thi trại sẽ có diệt trại chi hiểm. Tốt, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đáng tiếc thôi Vô Nhai. Hắc Vân quỷ khí bên trên. Kỳ quỷ nhớ tới trước kia là bọn hắn vây giết thân đồ trì. Nhưng quay đầu lại nhưng ngược lại lưu lại thôi Vô Nhai bị đối phương vây giết. Không khỏi âu sầu trong lòng nói. Đáng tiếc, thôi Vô Nhai này chuyến nếu là không chết. Chỉ sợ hắn đối với chúng ta cừu hận đều muốn vượt qua kim thi trải. Vì lẽ đó lần này hắn phải chết. Chỉ có hắn đã chết, Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn mới có thể không chút do dự cùng chúng ta thí hồn điện liên hợp. Thí, hồn điện điện chủ trên mặt mang theo một vệt tàn nhẫn cười gằn nói. Điện chủ nói là, thôi Vô Nhai phải chết. Chúng ta ba đại tông môn mới có thể liên thủ đối phó kim thi trại. Đến lúc đó coi như dùng người số đều muốn đưa bọn họ dây dưa đến chết. Chỉ là tên kia không chỉ có cường đại mà còn rất khó để người dự đoán. Để trong lòng ta tổng có chút bất an. Nếu như có thể thuyết phục Độc Long Cung cũng ra tay, vậy thì không sơ hở tí nào. Kỳ quỷ gật đầu nói. Độc Long Cung luôn luôn ý đồ xưng bá thập vạn đại sơn. Bọn họ là ước gì chúng ta song phương đấu cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ Độc Long Cung tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Muốn thuyết phục Độc Long Cung ra tay e sợ rất khó. Khuông Nanh lắc đầu nói. Mắt bên trong lộ ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi mắt ánh sáng. Hiển nhiên kỳ quỷ để hắn hồi tưởng lại Cát Đông Húc đánh giết thôi cổ nương thủ đoạn lôi đình. Cái kia cũng chưa chắc. Nhược Vân Tử Long biết được kim thi trại xuất hiện một vị có thể uy hiếp được bọn họ Độc Long Cung. Địa vị nhân vật kinh khủng. Chỉ sợ hắn cũng không có cách nào an tâm. Đương nhiên cái này còn được xem chúng ta dùng như thế nào sắc bén ngôn ngữ thuyết phục hắn. Còn có cần thiết chỗ tốt dâng cho hắn. Thí hồn điện điện chủ lạnh giọng nói. Điện chủ nói là, người kia xuất hiện, hơn nữa thôi Vô Nhai một chết. Chúng ta thập vạn đại sơn bốn phe thế lực cân bằng đã bị đánh vỡ. Độc Long Cung nghĩ chỉ lo thân mình cũng khó. Khuông Nanh gật đầu nói. Ba người một đường phi hành, một đường nói chuyện, cũng không có toàn lực phi hành chạy đi. Một mặt là bởi vì âm minh đại hà phía bắc cực kỳ âm hàn. Như toàn lực phi hành coi như lấy tu vi của bọn họ. Trước mặt như đao mà đến gió lạnh, cũng biết thổi cho bọn họ cả người khó chịu. Một phương diện khác, nhưng là ba người coi như trí tưởng tượng lại phong phú không có khả năng nghĩ đến. Cát Đông Húc vẫn còn có muốn đem ba người bọn họ lưu lại ý nghĩ. Đương nhiên càng không thể nghĩ đến. Cát Đông Húc còn giấu giếm một nhánh cửu cung thập thi chiến trận binh. Đã lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay nhanh chóng giải quyết rồi thôi Vô Nhai. Ba người đang nói, đột nhiên phía sau có một đạo kim hồng xuyên qua không mà đến. Đảo mắt liền lướt qua bọn họ, biến ảo ra đạo đạo kiếm sắc bén ánh sáng. Quay về ba người bọn họ chính là chia nhau đánh giết đi. Ba người cũng không có nhận ra tới đây trôi phi kiếm màu vàng óng chính là Cát Đông Húc lúc trước. Đập chết thôi cổ nương kim long ấn biến hóa. Ba người vừa nãy ăn một xẹp, trong lòng đang có một luồng khí nóng không chỗ phát tiết. Gặp đột nhiên cũng không biết ai thả một thanh phi kiếm đến kiếp giết bọn họ. Không khỏi giận dữ, mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Sớm có kỳ quỷ cùng khuông nanh từng người biến hóa ra một con kim quang bàn tay lớn. Một con trực tiếp bao trùm trước phương thiên không. Một lòng bàn tay xuống, liền đem đạo đạo kiếm quang cho đánh thành điểm điểm kim quang tản đi. Một con nhưng là trực tiếp xuyên qua hư không, hướng về kim kiếm chộp tới. Bất quá đạo đạo kiếm quang vừa bị đập tan, còn không có trở mặt khác, vẫn kim quang bàn tay lớn bắt được kim kiếm. Kim kiếm cũng đã hóa hồng đi, đem ba người nhìn ra thẳng nghiến răng nghiến lợi, lấy ba người bọn họ thân phận. Ở đây thập vạn đại sơn chưa từng như vậy chịu thiệt quá. Chỉ là kim kiếm đi tới như cầu vồng, không với bọn hắn dây dưa, bọn họ cũng không có cách nào. Ba người bất đắc dĩ tiếp tục điều khiển hắc vân quỷ khí đi tới. Chỉ là không bay bao xa, kim kiếm kia rốt cuộc lại hóa hồng mà đến, biến ảo ra đạo đạo kiếm quang hướng bọn họ đánh tới. Bọn chuột nhắt dĩ nhiên còn dám tới. Ba người thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lần này kỳ quỷ cùng khuông nanh ngược lại đã có kinh nghiệm. Một cái tiếp tục thi triển kim quang bàn tay lớn đánh về đạo đạo kiếm quang. Một cái khác thì lại trực tiếp tế bộ xương trắng đầu. Bộ xương trắng đầu một tế thả ra, liền dương trắng hếu xương miệng, gào thét hướng kim kiếm bay nhào đi, muốn một khẩu đưa nó cắn vào. Chỉ là kim kiếm kia rồi lại lập tức hóa hồng đi. Căn bản không cùng bộ xương trắng đầu đánh nhau. Đáng chết, là cái nào bọn chuột nhắt dám như thế trêu đùa bản tôn. Thí hồn điện điện chủ thấy thế giận dữ, đứng lơ lửng trên không, hai mắt tinh mang điện thiểm, chung quanh nhìn quét, nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy một bóng người. Thực sự là tức chết ta vậy. Thí hồn điện giận dữ, dưới chân hắc vân quỷ khí cuồn cuộn lật nhảy. Điện chủ, không bằng ba người chúng ta cố ý hơi hơi tách ra một ít, giấu giếm tam giác tư thế, sau đó từng người đem pháp bảo bắt bí tốt, chờ cái kia tặc tử lại trong bóng tối thả ra phi kiếm thời gian, chúng ta liền lập tức động thủ, mặc hắn lại giảo hoạt, ẩn nấp thuật lợi hại đến đâu, cũng nhất định độn hình, vô pháp chạy trốn. Khuông nanh mặt âm trầm kiến nghị nói, kế này rất tốt, hôm nay nếu không cầm này tặc, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Thí hồn điện điện chủ gật đầu nói, kỳ quỷ cũng gật gật đầu, ba người bọn họ nhân vật cỡ nào, xưng bá thập vạn đại sơn nhiều năm, hôm nay đầu tiên là bị Cát Đông Húc trần trụi uy hiếp đi. Trong lòng không biết nín một luồng bao nhiêu lửa giận, bây giờ lại như vậy bị người trêu chọc, lại nơi nào chịu bỏ qua. Ba người liền từng người không để lại dấu vết tách ra một ít. Tốc độ cũng hơi hơi phóng chậm một chút. Trong bóng tối đều bắt bí tốt pháp bảo. Có thể lại cứ chờ bọn hắn trăm phương ngàn kế chờ phi kiếm kia lúc xuất hiện. Phi kiếm kia dĩ nhiên không xuất hiện, đem ba người tức đến suýt chút nữa ba thi thần hét ầm. Giữa lúc ba người gặp phi kiếm thật lâu không xuất hiện, tức đến suýt chút nữa ba thi thần hét ầm thời gian, cũng không biết có một đầu đại bằng điểu kim giáp cương chính ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn mà đến. Đại bằng điểu trên lưng Cát Đông Húc được kim long hồn truyền tới tin tức, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thầm nói ba tên này tự cho là thông minh, dĩ nhiên từng người tách ra, vừa vạn hợp ta tâm ý a. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc cho kim long hồn truyền một đạo thần niệm. Ta đến ngay, ngươi bây giờ có thể lại ra tay dẫn dắt lực chú ý của bọn họ. Được rồi chủ nhân, kim long hồn truyền về một đạo thần niệm. Tiếp theo bầu trời xa xa cái kia, lâu ngày không gặp, kim kiếm lần thứ hai hóa hồng mà tới. Lần này xem ngươi đi hướng nào. Thí hồn điện ba người gặp kim kiếm lần thứ hai xuất hiện, lập tức thả ra đã sớm bắt bí tốt pháp bảo. Thí hồn điện điện chủ huyết kiếm lấy tốc độ như tia chớp ở không trung xẹt qua một đạo máu hồng rơi vào kim kiếm phía sau, đứt đoạn mất kim kiếm đường lui. Khuông nanh huyết đao bao phủ lên đầy trời huyết quang, chính diện bổ về phía kim kiếm, mà kỳ quỷ bộ xương trắng đầu thì lại dương xương trắng ơn ẩn miệng gào thét từ trên cao đi xuống hướng kim kiếm nhào cắn đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.